Bất Diệt Long Đế, chương 1997, nhân lúc hắn bệnh đòi mạng hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Đây là một cái thật quỷ ảnh, thân thể hoàn toàn là hư thể, toàn thân nhìn đen nhánh mang theo một tia màu xanh, hai mắt huyết hồng, trong miệng có răng nanh, tay cũng cùng quỷ chảo, nhìn cùng lệ quỷ không có khác nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này quỷ ảnh sau khi ra ngoài tựu không nhúc nhích nhưng toàn thân phát ra âm tà khí tức để lục ly huyết dịch đều cảm giác bị đông cứng, cực kỳ không thoải mái. Cái này quỷ ảnh khí tức rất cường đại, cảm giác giống như là đối mặt một cái nhị kiếp cường giả tối đỉnh. Thu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục ly trong tay quỷ châu sáng lên, quỷ ảnh thoáng cái biến mất tại trong hạt châu, hắn lúc này mới như chút được gánh nặng thở ra một hơi. Hạt châu này quá tà môn, cái này tàn hồn là thế nào phong ấn tiến vào, vì cái gì hạt châu có thể khống chế tàn hồn đâu. Rất nhiều đạo lý Lục Ly đều không nghĩ ra, hắn lần nữa khống chế quỷ ảnh ra, sau đó thần lực khiên động mặt khác mấy cây thần văn, kia quỷ ảnh lập tức hướng tiền phương gào thét mà đi, dương nanh múa vuốt công kích hư không. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hạt châu này có thể hoàn toàn khống chế quỷ ảnh. Đáng tiếc phụ cận không có sinh linh, không biết quỷ ảnh lực công kích như thế nào. Lục Ly hơi có chút tiếc nuối, quỷ ảnh là hư ảnh, hẳn là công kích linh hồn, nơi này không có sinh linh cùng võ giả, không biết quỷ ảnh lực công kích như thế nào, bất quá bảo vật này có thể làm cho Trương Thiên Hạo trở thành chúa tể một phương, hẳn là uy lực không tầm thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khống chế quỷ ảnh ở giữa không trung bay tới bay lui thí nghiệm trọn vẹn gần nửa canh giờ, Lục Ly đem quỷ ảnh thu vào. Huyết Linh Nhi truyền âm vang lên. Chủ nhân, kỳ thật quỷ này châu hẳn là còn có thể mạnh lên, cái này tàn hồn có thể thôn phệ còn lại tàn hồn, không ngừng thôn phệ có thể không ngừng mạnh lên, bất quá tàn hồn tương đối khó tìm. Lục Ly khẽ vuốt cằm, phổ thông võ giả là không có khả năng lưu lại tàn hồn, cần rất mạnh võ giả, sau khi chết lợi dụng đại thần người tài năng có thể giữ lại tàn hồn, cũng như năm đó Tử Đế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về sau có cơ hội đi tìm kiếm tàn hồn, giống như có thể làm cho quỷ ảnh thôn phệ một chút tàn hồn, không ngừng mạnh lên, quỷ này châu ngược lại là một kiện chí bảo. Lục Ly đem quỷ châu ném vào trên mặt đất để Huyết Linh Nhi tiếp tục dò xét lĩnh hội, hắn thì tiếp tục tu luyện luyện cốt chi thuật. Hắn gần nhất tu luyện được rất an nhàn, không muốn đi ra ngoài, chuẩn bị các loại. Chờ, Huyết Linh Nhi luyện hóa thần thiết sau lại ra ngoài. Hắn tin tưởng Diêm Phượng Minh muốn đơn giản tìm tới hắn, cũng không phải là dễ dàng như vậy, dù sao nơi này quá lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thời gian lặng yên trôi qua, hai tháng rất nhanh liền đi qua. Lục Ly trong tu luyện đều quên thời gian, hai tháng Diêm Phượng Minh thế mà không có tìm tới, Lục Ly đều suy đoán hắn phải chăng chết tại trong cổ mộ. Trong cổ mộ nhiều như vậy tuyệt sát thần văn, Diêm Phượng Minh nếu là đi vào, rất có thể bị oanh sát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyết Linh Nhi bên kia còn không có tiến triển, đều không có bất kỳ cái gì truyền âm tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly cũng không đi cắt ngang nó, tu luyện 2 tháng, thần dịch tiêu hao 20, luyện cốt chi thuật lại có không tệ tiến triển, xương cốt bắt đầu có chút ngả màu vàng, Lục Ly cảm giác nhục thân rõ ràng cảm giác được tăng lên. Bất quá cái này luyện cốt chi thuật xem ra cần thời gian rất lâu tu luyện, đây là giai đoạn thứ nhất, những này thần dịch toàn bộ tiêu hao hết, không biết có thể hay không tiến vào giai đoạn thứ hai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chờ một tháng nữa, giống như còn không thể luyện hóa thần thiết, phải nghĩ biện pháp đi ra. Lục Ly tính toán thoáng cái, lần này ra đã rất lâu rồi, hắn còn được đi tìm thần tùy, hắn đáp ứng Thiên Vân Tiên Tử trong vòng 2 năm nhất định phải trở về, không thể tại cái này tốn thời gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thời gian rất nhanh đi qua nửa tháng, Huyết Linh Nhi vẫn còn không có cái gì tin tức, Lục Ly nhịn không được hỏi ý kiến hỏi. Huyết Linh Nhi, thời gian của ta không nhiều, nhất định phải nhanh đi ra, thần thiết còn không thể luyện hóa sao? Không xác định, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyết Linh Nhi truyền âm nói. Có một mảnh thần văn pháp trận không có tìm hiểu thấu đáo, giống như tham ngộ đầy đủ, vậy cái này thần thiết liền có thể luyện hóa. Cái này không xác định thời gian, giống như 2-3 ngày ta có thể tìm hiểu thấu, mấy ngày liền có thể triệt để luyện hóa, đương nhiên cũng có thể là cần mấy tháng, thậm chí mấy năm. Tốt à, vậy ta đợi thêm nửa tháng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly cũng biết loại tình huống này gấp không được, cùng lĩnh hội chân ý là một cái đạo lý, có đồ vật không có tìm hiểu thấu đáo kẹp lại, thậm chí có thể thẻ cả đời. Nửa tháng nhoáng một cái đi qua, Huyết Linh Nhi còn không có bất cứ tin tức gì, Lục Ly không muốn đợi thêm nữa, thân thể lóe lên đi ra thu hồi thần sơn hướng nơi xa chạy đi, bắt đầu tìm kiếm đi ra thông đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này Âm Sát Thiên Khanh nghe nói có người đi ra, vậy khẳng định có đi ra thông đạo, Lục Ly chuẩn bị ở bên trong tìm kiếm một phen tìm tới lối ra, mau chóng ra ngoài. Hưu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốc độ của hắn lần nữa tăng lên một tia, bất quá tăng lên có hạn, tốc độ đạt tới tình trạng này, trừ phi nhục thân có trên phạm vi lớn tiến bộ, nếu không tốc độ không có bay vọt tính tiến bộ. Đi về phía trước nửa ngày thời gian, phụ cận cũng không có bất kỳ cái gì vết tích, Diêm Phượng Minh cũng không có tới kề bên này, hoặc là có tới không lưu lại vết tích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly chẳng có mục đích tiến lên, nơi này quá lớn, ai biết lối ra ở đâu, lối ra là dạng gì, là truyền tống tế đàn, vẫn là không gian thông đạo. Thật nhiều hài cốt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly lại tại một mảnh hoang nguyên bên trong thấy được rất nhiều hài cốt, liếc nhìn lại không nhìn thấy cuối cùng, cũng không biết chết nhiều ít người. Thậm chí còn có một ít hài cốt là hài tử, xem ra năm đó có người tiến hành thảm không nhân đạo đồ sát. 6 ngày, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly đều không biết đi bao xa, hắn ở bên trong loại trừ hài cốt bên ngoài cái gì đều không có gặp phải, chớ nói chi là tìm tới cửa ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nội tâm của hắn hơi có chút lo lắng, nơi này đến cùng lớn bao nhiêu a, giống như tại cái này khốn mấy năm lời nói, hắn tựu vi phạm với cùng Thiên Vân Tiên Tử ước định. Huyết Linh Nhi một mực không có truyền âm, hẳn là còn ở kẹp lại kia phiến thần văn pháp trận không có hiểu thông. Lục Ly không có đi quấy nhiễu nó, hiện tại đến hỏi cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ thập tam ngày, Lục Ly đi ngang qua một tòa đại sơn lúc đột nhiên xảy ra dị biến. Phía dưới đại sơn đột nhiên bạo liệt, một bóng người như quỷ hồn nhẹ nhàng đi lên, một cái đẫm máu tay hướng Lục Ly chụp tới. Lục Ly một mực tại thôi động đại đạo chi ngân, ở phía dưới ngọn núi bạo liệt lúc tựu cảm ứng được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diêm Phượng Minh, hắn hướng phía dưới nhìn một cái có chút kinh ngạc, bởi vì phía dưới người kia thảm đến không giống người, nửa người đều mục nát, toàn thân đều là huyết. Nửa bên đầu còn bị gọt hư nát, một con mắt cũng bị mất. Người này nhìn có điểm giống Diêm Phượng Minh, nhưng bộ dáng quá thảm rồi, Lục Ly không dám xác định. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hay, hắn trước tiên tế ra Trần Vương ấn hướng xuống mặt đánh tới, đồng thời quỷ châu xuất hiện, một đạo quỷ ảnh lóe ra hướng xuống mới bay đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ừ, phía dưới người kia lộ ra một đạo tiếng kinh ngạc khó tin, trong tay một cái chiến đao xuất hiện, đột nhiên bổ ra một đao, chân trời sáng lên một đạo ngân quang, giống như là ngân hà buông xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quả nhiên là Diêm Phượng Minh, không bằng hắn chiến lực làm sao bị suy yếu nhiều như vậy a? Lục Ly nhìn thấy ngân hà rủ xuống tốc độ chậm rất nhiều, uy lực cũng giảm bớt rất nhiều, thân thể của hắn giữa không trung chớp động như nhanh chóng hồ vọt ra ngoài, thành công né tránh ngân hà công kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, Trần Vương ấn đánh vào Diêm Phượng Minh trên thân thể của hắn thế mà bỗng chốc bị đánh xuống, đem phía dưới đại sơn đều cho oanh ra một cái lỗ thủng to. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diêm Phượng Minh thụ thương rất nghiêm trọng, giống như thương thế này còn vô pháp chữa trị, chẳng lẽ hắn tiến vào trong cổ mộ bị đả thương nặng. Lục Ly đôi mắt sáng lên, trong tay hắn thất tinh chiến đao xuất hiện, đột nhiên đối phía dưới bổ tới, đồng thời khống chế Trần Vương ấn bay lên, liên tục không ngừng đối phía dưới đánh tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thừa dịp hắn bệnh muốn nó mệnh. Khó được có như thế cơ hội tốt, Lục Ly làm sao lại khách khí, hắn quyết định nhất cử oanh sát Diêm Phượng Minh. Tam kiếp đỉnh phong a, nếu như là bình thường đứng đấy cho hắn giết đều rất khó giết chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hư không trùng, bên trong ngọn thần sơn quang mang lấp lánh, vô số ám kim sắc hư không trùng bay ra tràn vào xuống mặt, xông vào Diêm Phượng Minh trong thân thể. Lục Ly nội tâm càng thêm kích động, xem ra hôm nay có hy vọng diệt Diêm Phượng Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, ban đêm còn có một chương, 9 điểm càng. Giao diện cho điện thoại, cách chương.